phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 41, Kim Giáp Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của huyết sát lệ quỷ mạnh mẽ. Nó xé nát toàn bộ chăn băng và chăn lửa, tạo thành nổ tung, dư âm lan rộng khắp bốn hướng. Trên mặt đất cũng bị nổ thành mấy cái hố lớn. Quá mạnh, không hổ là Từ Dạ sư huynh. Thực sự có khả năng chiến đấu với huyết sát lệ quỷ luyện khí tầng 7 lâu như vậy. Tề Minh sư huynh mới mạnh, có thể điều khiển huyết sát lệ quỷ luyện khí tầng 7. Với lại, bản thân Tề Minh sư huynh vẫn chưa ra tay đâu. Mọi người đang bàn tán với nhau. Từ Dạ, ta sẽ giúp ngươi một tay. Dầm, lúc này, mặt đất hơi rung chuyển. Một nam tử dáng người vạm vỡ xông lên. Cất tiếng cười to, tấn công thẳng về phía Tề Minh. Tề Minh, không phải ngươi muốn linh dược của mọi người sao? Được lắm, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, tất cả linh dược trong tay Lục Hải Sinh ta đều sẽ dùng hai tay dâng lên. Lục Hải Sinh cao tầm 2 mét, làn da màu đồng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, dáng người cường tráng, vạm vỡ hơn Tào Vân Hải. Giết, hơn nữa, thân pháp của Lục Hải Sinh cũng rất nhanh, không hề chịu ảnh hưởng do hình thể của hắn. Chỉ trong chớp mắt đã tấn công tới trước mặt Tề Mi Nhầm. Nắm đấm bao cát lớn đánh về phía Tề Minh. Cong, Tề Minh nâng kiếm chặn đòn đánh của Lục Hải Sinh. Sức mạnh của đôi bên đụng nhau, linh lực giao chiến, quyền kình và kiếm khí văng tung tóe, tạo ra từng đợt dư âm lan rộng xung quanh. Mặt đất xung quanh bị kiếm khí và quyền kình chia cắt thành từng khe rãnh. Sư huynh, Khương Thế Thành nhìn thấy, lớn tiếng kêu lên, ngươi cẩn thận chút, Lục Hải Sinh là đệ tử tạp dịch mạnh nhất của Vũ Chiếu Phong. Cực kỳ am hiểu luyện thể, cận chiến vô song, Lục Hải Sinh, sau khi Từ Dạ liếc mắt một cái, nhắc nhở, Tề Minh rất mạnh, mặc dù huyết sát lệ quỷ này đã luyện khí tầng 7, nhưng tâm trí không đầy đủ, tạm thời ta có thể đối phó. Ngươi phải cẩn thận Tề Minh. Oanh, oanh, huyết sát lệ quỷ đánh trúng cơ thể Từ Dạ, trực tiếp làm vỡ từng tầng của kim cương phù. 10 tầng kim cương phù bị vỡ mất 7 tầng. Ngưng, Từ Dạ nhanh chóng lấy 7 tấm kim cương phù ra, sau khi kích phát thì đeo vào trên người. 10 tầng kim cương phù chồng lên nhau, giống như mai rùa vàng óng ánh, lực phòng ngự vô cùng mạnh. Đây là cực hạn của Từ Dạ. Ha ha ha, thế nhưng Lục Hải Sinh liên tục cười lớn, nhìn chằm chằm Tề Minh, chiến ý dâng cao, lớn tiếng trả lời Từ Dạ, ngươi nên tự lo cho bản thân mình đi. Toàn thân Lục Hải Sinh chấn động, pháp thuật luyện thể vận chuyển, lập tức xuất hiện ánh sáng vàng óng ánh xung quanh thân, bao phủ toàn thân, giống như biến thành tượng đồng màu vàng. Hiển nhiên, môn pháp thuật Kim Giác Công này, Lục Hải Sinh đã luyện đến trình độ cảnh giới viên mãn. Khắp người từ trên xuống dưới không có bất kỳ điểm yếu nào. Toàn bộ hoàn chỉnh, Long Hổ Thiên Chiếu Quyền, Lục Hải Sinh bày tư thế. Tay trái của hắn lộ hình dáng vuốt rồng, tay phải giống như hổ ấn. Khí thế uy mãnh, trên hai tay của hắn còn đeo găng tay gai ngược màu đen. Tiếp chiêu đi, Lục Hải Sinh tấn công về phía Lý Nghị. Thân pháp nhanh nhẹn, chính là thân pháp mê tung của Vũ Chiếu Phong. Quyền pháp vô cùng mạnh mẽ, mơ hồ có tiếng rồng ngâm, hổ gầm, xoạt, xoạt, xoạt. Tề Minh không đánh trực diện với Lưu Hải Sinh, mà là thi triển linh huyễn cửu bộ đến mức độ cao nhất. Xung quanh tựa như xuất hiện 9 đạo tàn ảnh sinh động như thật. Toàn bộ tiến công và chiêu thức của Lục Hải Sinh đều đánh hụt vào khoảng không. Pháp thuật luyện thể, cận chiến vô song, trước khi đạt đến trúc cơ. Pháp thuật luyện thể vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Tề Minh đạt đến luyện khí tầng 6, nhưng chưa chắc có thể chiến thắng Lục Hải Sinh. Hình như Tề Minh cũng không dám đánh trực diện với Lục Hải Sinh. những đệ tử tạp dịch khác đang thảo luận. Tề Minh, Lục Hải Sinh quát lên. Ngươi có tu vi luyện khí tầng 6. Đúng là tu vi cao nhất trong số chúng ta. Nhưng đôi bên giao chiến, điều có thể quyết định thắng bại, không chỉ dựa vào tu vi. Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi không phải là muốn linh dược của tất cả bọn ta sao? Tới đây, ngươi sợ cái gì? Không phải ngươi muốn toàn bộ linh dược của bọn ta sao? Xông lên đi, Lục Hải Sinh liên tục gào thét. Trong nháy mắt, khí thế của Lục Hải Sinh đè ép Tề Minh. Tề sư huynh sẽ không thua chứ? Vẻ mặt Kiều Ngọc Tiên căng thẳng. Chuyện này, Đường Băng im lặng. Pháp thuật luyện thể quả thực rất mạnh. Muốn luyện thành công, không chỉ cần phải có thiên phú tương thích, còn cần nghị lực rất lớn, tu luyện vô cùng khắc khổ, mà Lục Hải Sinh luyện kim giáp công đến cảnh giới viên mãn. Có thể thấy được đối phương đã cố gắng nhường nào. Tiêu Phàm nói, Tề sư huynh muốn chiến thắng Lục Hải Sinh, e rằng không dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm, tầm nhìn của ngươi quá hạn hẹp. Nguyên thần của lão gia trong chiến nhẫn truyền âm nói, trong vài lần chiến đấu vừa rồi, nếu như ngươi quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện, Tề Minh sử dụng thanh vân kiếm thuật và ngự phong kiếm thuật. Hai môn kiếm thuật kết hợp với nhau, hòa vào làm một, cho nên, chỉ cần Tề Minh kết hợp hai môn kiếm thuật này, hắn nhất định sẽ thắng. Cái này, Tiêu Phàm hơi sửng sốt, keng keng keng, vào lúc này. Tề Minh chém từng nhát kiếm khí, lại bị Lục Hải Sinh phá vỡ. Lục Hải Sinh giống như gấu hoang vạm vỡ, mạnh mẽ đâm tới. Ha ha ha, Lục Hải Sinh liên tục cười to. Quá yếu, kiếm khí của ngươi còn không đủ cho ta thư giãn gân cốt. Giết, Lục Hải Sinh tấn công đến trước mặt, tung hai nắm đấm, xuất hiện long hổ. Ngưng tụ thành long hổ quyền ấn. Công kích Tề Minh. Tề Minh lập tức sử dụng khiên cự tích che trước người. Oành, một tiếng vang lớn. Khiên cự tích bị Lục Hải Sinh đánh bay. Ở vị trí chính giữa có một dấu tay lõm xuống. Sức chút nữa khiên cự tinh bị phá hỏng. Hay lắm, Từ Dạ phấn khởi kêu lên. Lục Hải Sinh nhếch miệng cười. Ánh sáng toàn thân lấp lánh. Trông hắn hơi dữ tợn, loại như ngươi mà còn muốn ngông cuồng cướp đoạt linh dược tất cả bọn ta sao? Ngươi đúng là quá kiêu ngạo. Ha ha ha, Lục Hải Sinh liên tục cười lớn. Quả thực, Lục Hải Sinh rất mạnh, khả năng chiến đấu hung mãnh. Đây là điều không thể nghi ngờ. Có thể thấy qua tình hình giao đấu giữa Tề Minh và Lục Hải Sinh. Đến đây đi, Lục Hải Sinh hét lớn. Tấn công Tề Minh lần nữa, để ta đánh cho ngươi nổ tung. Thanh vân ngự phong kiếm. Ngay lúc này, kiếm chiêu và kiếm thuật của Tề Minh đều biến đổi. Linh lực lưu chuyển quanh người hắn, tạo ra thanh vân kiếm ý lúc ẩn lúc hiện, lại có kiếm phong vây quanh. Hiển nhiên, mặc dù ngự phong kiếm thuật chưa đạt đến trình độ cảnh giới viên mãn, nhưng với thanh vân kiếm thuật làm cơ sở, phối hợp thêm sức mạnh của ngự phong kiếm thuật, tạm thời có thể khiến hai loại kiếm thuật hòa làm một thể. Đây là cách chương.